Xin chào quý bạn và các vị. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới mọi người tập 35 của bộ truyện Thần Đế. Và mình cũng có đôi lời muốn nói, nhưng sẽ để ở cuối video. Và không dài dòng văn tự làm mất thời gian của mọi người nữa. Ngay sau đây, mời quý bạn và các vị đến với tập 35 của bộ truyện Thần Đế. Tô Dật đi thẳng tới bên người thiếu nữ giờ phút này còn không đứng dậy được. Nhìn chăm chăm nàng, làn da nguyên bản trắng nõn nà, khuôn mặt như có thể vặn ra nước, giờ phút này đã trắng bệch. Có điều, vòng eo tinh tế, tứ chi thon dài, thân thể nằm trên mặt đất, tư thái càng thêm mê người. Không phải thiếu nữ lúc trước cướp sạch Tô Dật thì còn có thể là ai? Thiếu nữ áo đỏ nhìn Tô Dật, trên khuôn mặt trắng bệch hiện ra nụ cười, khí tức suy yếu nói: Ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Ta biết ngươi sẽ không có việc gì. Thật sự là phong thủy luôn lưu chuyển nha. Khóe miệng Tô Dật hơi nhếch lên ý cười, nhưng nụ cười này rơi ở trong mắt thiếu nữ lại không nhịn được nổi da gà. Ngươi muốn làm gì? Nụ cười trên mặt thiếu nữ biến mất, nhìn chăm chăm Tô Dật, trong mắt lộ ra cảnh cáo. Ngươi mà dám đụng đến ta, một cọng tóc gáy, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Đôi mắt kia làm Tô Dật sững sờ, phảng phất như bao phủ lên sương lạnh, huyết khí trong thân thể bắt đầu nổi lên ba động. Ánh mắt Tô Dật khẽ nhúc nhích. Thiếu nữ này trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách nhà. Nhưng con mẹ nó, vô luận như thế nào, ngày hôm nay thù này không thể không báo. Bích, còn dám uy hiếp ta sao? Ta nói rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng có rơi vào trong tay ta. Nếu không, ta sẽ trước giàn sau giết, giết xong lại giàn. Ý ở đây là cưỡng dâm. Thân sắc của Tô Dật trầm xuống, lúc trước bị thiếu nữ này hại thảm, cướp sạch không còn tí gì, thù này không thể không báo nha. Ngươi dám? Thiếu nữ lạnh lùng nhìn Tô Dật, nhưng thương thế quá là nặng, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt biến thành màu đen, bất tỉnh luôn. Ngươi đừng có giả chết, ngươi cho rằng giả chết là có thể không có chuyện gì sao? Tô Dật rất là phiền muộn, lập tức kiểm tra, mới xác định thiếu nữ này là bất tỉnh thật, thương thế quá nặng rồi. Một lúc lâu sau, trong sân động thiên nhiên, Tô Dật ôm thiếu nữ đi vào. Thiếu nữ còn đang hôn mê, Tô Dật nhẹ nhàng đặt nàng xuống, đầu vai máu thịt bè bét, sâu thấy tận xương, máu tươi nhuộm đỏ cả phần lưng. Không thể để ngươi chết dễ dàng như vậy, bằng không quá tiện nghi với ngươi à? Tô Dật nói thầm. Lúc trước, ở trong Man Yêu Xâm Lâm 3 năm, Tô Dật bị thương như vậy là như cơm bữa, nên rất là thông thạo. Huống chi hiện tại xưa đầu bảng này, chỉ ít trên người không bao giờ thiếu dược liệu nha. Tô Dật kiểm tra thương thế của thiếu nữ. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ phần lưng, y phục trên lưng rách nát, máu thịt bè bét, sâu thấy tận xương. Thầm than thiếu nữ này không bị hàn băng man lang xé thành hai nửa, đã là rất may mắn. Từ trong không gian thần bí lấy ra một vài dược liệu, nghiền thành bột phấn. Không phải ta muốn cứu ngươi, chỉ là không muốn ngươi chết sớm như vậy. Tô Dật nhỏ giọng lầm bầm, từ trên người xé xuống một mảnh áo sạch sẽ, lau nhẹ bốn phía vết thương, lộ ra da thịt trắng nõn. Chỉ là giờ phút này, Tô Dật không có tâm tình thưởng thức da thịt như ngọc kia. Vậy bột thuốc lên lưng thiếu nữ, sau đó nhẹ nhàng xoay người, nhét vào miệng nàng một viên đan dược trị thương. Thiếu nữ hôn mê, sắc mặt trắng bệch, tóc mai dính đầy vết máu, nhưng đôi môi hồng nhuận, trên thân thể tản ra mùi thơm ngát đặc biệt. Mặc dù giờ phút này đóng chặt hai mắt, nhưng vẫn mang theo vẻ đẹp mê người. Tô Dật yên tĩnh nhìn, không khỏi có chút si mê. Thầm than nữ nhân này tuổi còn trẻ, đã hồng nhan họa thủy như vậy. Nếu như tiếp qua mấy năm, sợ là sẽ mê đảo chúng sinh. Con mẹ nó, thế nhưng độc nhất là lòng dạ đàn bà nha. Trong lòng Tô Dật oán hận không thôi, hắn bị nữ nhân này hố thảm, kém chút chết ở trong tay đối phương. Càng nghĩ càng giận, Tô Dật không khách khí mò vào trong ngực thiếu nữ tìm kiếm, lấy ra không ít túi không gian. Kiểm tra từng cái túi không gian, đều không có bố trí cấm chế, chính là túi không gian của hắn lúc trước. Trong túi không gian, nguyên thạch hoàn hảo vô khuyết, bên trong còn có linh thảo và thẻ đen. Chỉ là còn có một cái túi không gian bố trí cấm chế, Tô Dật xem chừng, hẳn là của thiếu nữ này rồi, không chút khách khí, thu vào trong ngực. Làm xong hết thảy, Tô Dật mới đánh giá thiếu nữ. Trên người có khí tức ba động, đan dược trị thương và thuốc bột đều có tác dụng, tánh mạng xem như không lo. Nhưng trong lòng Tô Dật luôn cảm thấy có chút tiện nghi với nữ nhân này. Nữ nhân này cướp đoạt mình, kém chút hố chết mình, mà mình lại cứu nàng, đây chính là lấy ơn báo oán. Được rồi, ai bảo ta đại nhân đại lượng, sống hay chết, vậy nhìn lão thiên quyết định đi. Tô Dật dự định rời đi, mình như vậy đã là rất con mẹ nó phúc hậu rồi. Chỉ là đi đến cửa sơn động, Tô Dật lại dừng bước. Tô Dật nhìn thiếu nữ còn chưa thức tỉnh. Đây chính là trong man yêu đại học cốc nhà. Sơn động này cũng không có an toàn, tùy thời sẽ có man yêu thú chạy đến. Lấy trạng thái hiện tại của thiếu nữ, bất luận man thú nào tiến đến cũng có thể xem như điểm tâm. Dù sao cũng là nữ nhân, còn là nữ nhân rất là xinh đẹp nha. Một lát sau, Tô Dật lui về sơn động, tính toán đợi thiếu nữ này thức tỉnh rồi mới đi. Để lại Hoàng Kim Mãng, U Minh Thử ở bên ngoài tùy ý hoạt động, tách ra rèn luyện, thuận tiện hộ pháp. Tô Dật ngồi xếp bằng, gọi ra không gian thần bí, thông thạo mở ra túi không gian của nữ tử kia. Nguyên thạch, đan dược, linh dược. Túi không gian rất là lớn, có không ít nguyên thạch, thậm chí có đan dược thần phẩm cao cấp, còn có không ít linh dược, cộng lại cũng không ít, làm cho Tô Dật rất là hài lòng. Chỉ là trong túi không gian, không thấy vũ kỹ và công pháp. Có điều, đối với Tô Dật bây giờ mà nói, công pháp không còn trọng yếu như trước nữa. Tô Dật chỉ cần tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, còn có Ngự Thiên Quyết là đủ. Còn về vũ kỹ, Tô Dật tạm thời không thiếu. Vũ kỹ trên người đều là vương phẩm, còn có vũ kỹ hoàng phẩm không cách nào mà tu luyện. Trong túi không gian còn có không ít quần áo và đồ dùng của nữ nhân. Tô Dật hiếu kỳ lật một vòng, đều mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Cái này con mẹ nó có chút biến thái không nhỉ? Tô Dật thầm mắng mình một tiếng, hết thảy phân loại tốt, sau đó đi ra khỏi không gian thần bí. Nhìn thiếu nữ bên người, Tô Dật đoán chừng không có một đoạn thời gian, sợ là nàng không thể nào thức tỉnh, nên bắt đầu vận chuyển Ngự Thiên Quyết, tu luyện linh hồn. Hôm sau, Tô Dật thay thuốc cho nữ tử, lại cho nàng ăn một viên đan dược trị thương. Ta cũng coi như là làm việc tốt đi. Tô Dật lẩm bẩm, vốn là tìm nữ nhân này tính sổ, ai biết còn phải chiếu cố cho nàng nữa chứ. Sau đó 3 ngày, mỗi ngày Tô Dật đều phải giúp thiếu nữ kia thay thuốc một lần. Vết thương sau lưng nàng cũng như là kỳ tích khôi phục rất là nhiều, đã dần dần kết vảy. Hô hấp của thiếu nữ cũng đã bình ổn, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, giống như là đang ngủ say. Sắc thực rất là đẹp, so với Liễu Nhược Hy cũng không kém bao nhiêu, trong lòng Tô Dật thầm nghĩ. Tô Dật quay người, định tiếp tục tu luyện Ngự Thiên Quyết. Tô Dật không biết thiếu nữ này lúc nào mới có thể tỉnh, nên chỉ có thể thủ ở bên cạnh. Nhưng đột nhiên, Tô Dật chau mày, giống như phát hiện ra cái gì, trong mắt có ánh sáng âm thầm lướt qua. Bỗng dưng, thiếu nữ đang nằm đột nhiên mở mắt, tốc độ nhanh như thiểm điện, một tay điểm tới vị trí hiểm yếu của Tô Dật. Trong chớp mắt, thiếu nữ hôn mê bộc phát ra khí tức cường đại, mái tóc phiêu tán, hai con ngươi đóng chặt đột nhiên mở ra, có huyết quang lấp lóe ở trong mắt. Con mẹ nó, quả nhiên là đã tỉnh. Cùng lúc, dưới chân Tô Dật nguyên khí phun trào, nhanh chóng rút lui. Nơi cổ có khí tức bén nhọn thổi qua, đè ra thịt nhói nhói, nhưng hắn cuối cùng cũng tránh thoát một kích này. À! Thiếu nữ khẽ kêu thảm vì đột nhiên công kích, vết thương phía sau bị xé nứt, đau nhức kịch liệt làm nàng nhịn không được rên lên, mặt mày biến sắc, kém chút chảy cả ra nước mắt. Thiếu nữ bất lực nằm xuống, khí tức uể oải. Đại nhân! Hoa tinh man hổ, tuyết ngọc man viên, hoàng kim mãng cảm giác được trong sơn động có khí tức khác thường nên vội vàng đi vào. Chỉ là thân hình chúng khổng lồ bị ngăn ở cửa sơn động không cách nào tiến vào được. Ta không có sao. Tô Dật lui ra sau, cũng đến cửa sơn động, đứng ở trước người đám thú hỏa tình man hổ. Ánh mắt cảnh giác nhìn thiếu nữ, Tô Dật biết thực lực của nàng rất là mạnh. Mặc dù trọng thương, nhưng ai biết hiện tại có phải là giả vờ hay không, vẫn là cách xa một chút thì tốt hơn. Hỏa tình man hổ, hoàng kim mãng, tuyết ngọc man viên cảm giác được bầu không khí trong sơn động, nên biết là nữ nhân kia xuất thủ với chủ nhân của mình. Nhất thời, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ, mùi huyết tinh xông vào mũi. Sợ là chỉ cần Tô Dật ra lệnh một tiếng, đám thú hỏa tinh man hổ sẽ hất bay sơn động, sẽ sống thiếu nữ kia. Sau lưng thiếu nữ đau nhức kịch liệt, lại lần nữa chảy ra vết máu, cũng nhìn về phía Tô Dật. Nhìn Tô Dật đứng ở trước mặt ba con man thú, ba man thú kia còn rất là kinh sợ, sắc mặt nàng kinh biến, mắt trừng tròn vo. Ây, con mẹ nó, hảo tâm không có hảo báo nha. Tô Dật rất là biệt khuất, đây thật là hảo tâm không có hảo báo, sớm biết như vậy, liền để nữ nhân này tự sinh tự diệt đi. Ta có lòng hảo tâm chưa thương cho nàng, thế mà con mẹ nó, nàng còn lấy oán báo ân cơ chứ. Cũng may, Tô Dật phát hiện nhanh, bằng không sợ là sẽ rơi vào trong tay nữ nhân độc ác kia. Chẳng lẽ ngươi là đệ tử Phục Yêu Môn? Nhìn ba man thú phía sau Tô Dật, thiếu nữ còn nhớ lúc trước thời điểm thiếu niên này xuất hiện, bên người còn đi theo không ít man thú. Suy đoán thiếu niên này có thể là đệ tử của Phục Yêu Môn. Truyền ngôn người của Phục Yêu Môn có thể khống chế một số yêu thú rất là cường đại. Ngươi đã tỉnh rồi sao? Vậy thì tạm biệt. Tô Dật không để ý đến thiếu nữ, dự định rời đi. Dù sao, nữ nhân này đã tỉnh, vẫn là cách xa nàng một chút thì tốt, miễn cho mình lại rơi vào hố. Một khi nữ nhân này khôi phục, Tô Dật biết mình khó có thể là đối thủ. Chậm đã. Nhìn Tô Dật muốn ly khai, thiếu nữ mở miệng gọi lại. Có việc gì? Tô Dật nhíu nhíu mày, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thiếu nữ kia. Là ta lỗ mãng, đa tạ ân cứu mạng. Lần trước là ta xin lỗi ngươi, lần này lại nhờ ngươi đến cứu giúp. Đợi ân về sau, ta sẽ báo đáp. Thiếu nữ mở miệng, nói rất là chân thành, mắt to lấp lóe, tràn ngập cảm kích. Không cần phải hồi báo đâu, không gặp lại đã là tốt rồi. Tô Dật sao còn có thể tin tưởng nữ nhân này nói, cũng không phải chưa từng thấy qua nữ nhân này trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Lần trước, nữ nhân này cũng trưng trạc đàng hoàng, giống như là nữ Bồ Tát, nhưng kém chút nữa lại con mẹ nó hại chết mình, Tô Dật sẽ không mắc lừa lần nữa đâu. Nói xong, Tô Dật lại dự định rời đi. Chậm đã, ta bị thương nặng như vậy, nơi này có lẽ vẫn còn ở trong Man Yêu Đại Hạp Cốc. Ngươi ném ta ở đây, một khi gặp man thú, ta sẽ rất là nguy hiểm à. Thiếu nữ nhìn Tô Dật nói, bộ dáng rất là ủy khuất. Khuôn mặt rung động lòng người kia, khí chất không ăn khói lửa nhân gian, sợ là bất luận nam nhân nào nhìn thấy, cũng sẽ đem lòng sinh yêu thương. Đâu có liên quan con mẹ gì tới ta. So với lúc trước ngươi ném ta ở chỗ kia, hiện tại ngươi đã tốt hơn rất là nhiều nha. Nếu không có màn thú, Sau khi thương thế của ngươi đỡ một ít, tự nhiên có thể rời đi. Nếu gặp man thú, vậy chỉ có thể xem như trời muốn diệt ngươi. Ta cũng không thể cứu giúp. Ngươi sống hay là chết thì phải xem ngươi là người tốt hay là ác nhân. Tô Dật nhàn nhạt mở miệng. Nguyên câu của nữ tử trước đây, Tô Dật tặng lại nguyên nàng. So với nữ nhân độc ác kia, Tô Dật cảm giác mình đã là người tốt lắm rồi nha. Ừ, ta biết ban đầu là ta sai. Cũng cảm ơn lần này ngươi còn có thể cứu ta. Thiếu nữ nhìn Tô Dật, vẻ mặt rất là chân thành. Có lẽ trong chân thành này, chỉ ít cũng có mấy phần chân thật. Thiếu nữ đã kiểm tra mình, biết Tô Dật thay mình bôi thuốc, nhưng trên người hoàn hảo vô khuyết, trong thân thể còn có lực lượng của đan dược trị thương. Bằng không, thương thế nặng như vậy, sợ là nàng đã giữ nhiều lành ít. Không cần cảm ơn, cứu ngươi chẳng qua là muốn cầm lại đồ vật của mình mà thôi. Tô Dật không khách khí nói, nữ nhân này thật biết giả vờ, bộ dáng ủy khuất kia, sợ là con mẹ nó thiên hạ này không có mấy nam tử có thể không mềm lòng nha. Nếu mềm lòng với nữ nhân này, đó mới là tìm chết. Ừ, không sao, cái kia vốn là của ngươi, ta còn nghĩ về sau sẽ trả lại cho ngươi. Thiếu nữ rất là nghiêm túc nói. Không cần, ta đã tự lấy về rồi. Tô Dật không muốn nhiều lời, nữ nhân này trở mặt quá là nhanh, vẫn là rời xa cho tốt. Nói xong, Tô Dật xoay người nghênh ngang rời đi, không muốn cùng nữ nhân này có quá nhiều khúc mắc. Mang theo đám thú hỏa tinh man hổ nghênh ngang đi ra khỏi sơn động. Nhìn Tô Dật đi thật, con người của thiếu nữ chuyển động, thần sắc có chút biến hóa, hơi cắn răng, lớn tiếng nói. Ngươi đừng đi, ngươi cứu ta, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Ta biết một địa phương khẳng định có trọng bảo vượt xa ngươi tưởng tượng. Ngươi đoán ta sẽ tin sao? Thanh âm của Tô Dật từ bên ngoài sơn động truyền vào, căn bản là không tin tưởng. Ta không lừa ngươi, ta đơn độc tiến vào Man Yêu Đại Hạp Cốc chính là vì tìm kiếm bảo địa kia. Lần này bị một đàn Hàn Băng Man Lang truy sát cũng là bởi vì tìm được vị trí đại khái. Cái kia tuyệt đối là bảo địa, nhất định sẽ có trọng bảo vượt quá tưởng tượng. Thiếu nữ nói giống như thật có chút nóng nảy, hy vọng Tô Dật có thể tin mình. Chỉ là tiếng nói quanh quẩn, bóng người Tô Dật đã biến mất ở cửa sân động, cũng chẳng có đáp lại, làm sắc mặt thiếu nữ âm trầm. Cái gì trọng bảo? Thời điểm thiếu nữ có chút thất lạc, Tô Dật rời đi, đột nhiên lại quay đầu về. Tô Dật quan sát thiếu nữ rất là kỹ, không hề nghi ngờ, cái trọng bảo vượt quá tưởng tượng kia, để Tô Dật sinh ra hứng thú. Đám man thú cũng theo sát đứng ở sau lưng Tô Dật, nhìn thiếu nữ, trong ánh mắt lộ ra cảnh cáo. Nhìn thấy Tô Dật quay lại, trong mắt thiếu nữ lấp lóe ánh sáng, khuôn mặt lộ ra ý cười. Chúng ta giao dịch được không? Tô Dật sờ sờ cảm suy nghĩ, nhìn thiếu nữ hỏi. Giao dịch cái gì? Ta cần trị thương khôi phục mấy ngày, ngươi giúp ta hộ pháp. Đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm bảo địa, đạt được bảo vật, hết thảy chia 5 năm, như thế nào? Thiếu nữ nhìn Tô Dật, đôi mắt to xinh đẹp, khí chất rung động lòng người. Chờ ngươi khôi phục, sau đó thừa cơ đối phó ta, hoặc ngươi chạy thật nhanh, tự mình đi tìm bảo bối, ta có thể làm gì ngươi? Tô Dật cười nhạt, đối mặt nữ nhân này, không thể không phòng. Nữ nhân này không có chuyện gì là không thể làm được à? Sau lưng ngươi có nhiều man thú yêu linh cảnh như vậy, ta cũng không đối phó được. Hà tất sợ ta đối phó ngươi? Hẳn là ta sợ ngươi đối phó ta mới đúng. Ta còn sợ đến lúc đó ngươi sẽ nuốt bảo vật một mình à? Mặt khác, ngươi có nhiều man thú như vậy, ta muốn chạy sợ là cũng chạy không thoát. Ta xác thực không cách nào cho ngươi cam đoan, nhưng ta thề, đến lúc đó tuyệt đối sẽ mang ngươi đi. Nếu như ngươi tin tưởng, chờ ta trị thương mấy ngày, chúng ta lại cùng đi tầm bảo. Nếu không tin, vậy chúng ta mỗi người đi một ngã. Thiếu nữ mở miệng, thần sắc kiên định. Tô Dật suy nghĩ, nhìn thiếu nữ, không dám khẳng định đối phương nói là thật hay giả. Nhưng thiếu nữ này xuất hiện ở trong Man Yêu Đại Hạp Cốc lâu như vậy, vẫn đơn độc một người, xác thực có chút không bình thường, khẳng định là có mục đích gì đó. Mà trọng bảo vượt quá tưởng tượng kia, trong lòng Tô Dật không có hứng thú là khẳng định không thể nào. Được, vậy thành giao. Có điều nếu ngươi dám gạt ta, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Tô Dật suy nghĩ một lát, cuối cùng nhìn thiếu nữ gật đầu nói. Tuy thực lực của nữ nhân này rất là mạnh, có điều Tô Dật suy nghĩ, hiện tại bên cạnh mình có đám thú hoàng kim mãng, xác thực đủ để đối phó với thiếu nữ này. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không lừa ngươi. Nói thế nào, ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của ta nha. Thấy Tô Dật gật đầu, thiếu nữ lộ ra ý cười, môi son khẽ mở, trông cực kỳ dụ hoặc hỏi. À, mà ta còn không biết tên ngươi là gì. Dịch Túc, Tô Dật nói. Ta tên là Mạc Nguyệt. Mạc Nguyệt hé miệng cười nói, rất là rung động lòng người. Ngươi trị thương trước đi. Tô Dật gật gật đầu nói. À, đúng rồi, túi không gian trên người ta hẳn là ở trong tay ngươi. Bên trong tất cả mọi thứ đều cho ngươi, nhưng một số y phục và đồ dùng của nữ nhân có thể trả lại cho ta không? Nếu như ngươi muốn lưu làm kỷ niệm, hôm nào ta có thể đưa ngươi một ít. Ngươi muốn nội y của ta, cũng không có gì à. Mạc Nguyệt nhìn Tô Dật, con ngươi mang theo ý cười, môi son vui vẻ cười đùa, giống như cố ý trêu chọc, cực kỳ là mê người. Con mẹ ngươi! Tô Dật âm thầm nhíu mày, nhưng thần sắc không thay đổi. Đây, trả lại cho ngươi, nội y thì thôi, ta không có hứng thú nha. Tô Dật ném túi không gian qua, tử tốn nói. Cảm ơn. Mạc Nguyệt cười một tiếng, nhìn Tô Dật nháy mắt mấy cái, lông mi vảnh lên, con ngươi lóe sáng. Thuốc ngươi bôi cho ta có còn không? Ta cảm giác hiệu quả không có tệ. Còn có một ít. Tô Dật gật gật đầu. Vậy phiền phức ngươi thoa cho ta một chút, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, giúp ngươi giúp đến cùng nha. Mạc Nguyệt cười cười nói, lộ ra vẻ đẹp không sao tả xiết. Vẻ đẹp kia để Tô Dật cũng có chút thất thần. Nữ nhân này tuổi còn nhỏ đã làm vô số mỹ nữ ảm đạm phai mờ, giống như là ma nữ, lại như tinh linh. Nói xong, Mạc Nguyệt quay người, nhẹ nhàng dựa vào trên tảng đá, hai chân thon dài thẳng tắp, đường cong mây người, bộ dáng lười biếng, rõ ràng còn có vẻ ngây ngô nhưng đã dụ hoặc chúng sinh. Chẳng biết tại sao cổ họng Tô Dật nóng hổi, âm thầm nuốt nước miếng. Thời điểm nữ nhân này trở mặt như là ma nữ, huyết sát vô tình, vô cùng độc ác, nhưng giờ phút này lại dụ hoặc tự nhiên, giống như không dính khói lửa trần gian. Hai loại khí chất này khác biệt lại hòa vào làm một. Thế nào, còn sợ ta ra tay với ngươi sao? Ta đánh không lại những man thú kia nha. Mạc Nguyệt nằm nghiêng, cổ tay trắng khẽ giờ, quần áo rách nát bị xốc lên một chút, lộ ra vết thương chảy máu, mi hơi nhíu, không quay đầu lại nói. Tô Dật sững sờ nhìn Mạc Nguyệt, do dự một chút, rõ ràng là không muốn đi, nhưng bàn chân lại giống như là không nghe sai khiến. Đến bên người Mạc Nguyệt, Tô Dật âm thầm cảnh giác, lau sạch sẽ vết máu trên lưng. Mạc Nguyệt nằm nghiêng, tuy Tô Dật lau rất là nhẹ, nhưng phía sau vẫn cực kỳ đau nhức, không khỏi chau mày, thấp giọng hừ nhẹ. Cái loại thanh âm này rơi vào trong tai Tô Dật lại làm hắn nhíu mày. Thanh âm này tự dưng để hắn miệng đắng lưỡi khô, trong thân thể như có lửa bốc cháy lên. Mạc Nguyệt không có cảm giác được Tô Dật dị dạng, thấp giọng rên lên hừ hừ. Qua một lúc, tư thái rung động lòng người kia còn hơi uốn éo, thân eo khẽ nhúc nhích, tư thái càng thêm bay bổng mê người. Tô Dật gần trong gang tấc, lại ở tuổi tác huyết khí phương cương, đụng phải một ma nữ như vậy, coi như là con mẹ nó số khổ. Con mẹ ngươi, ngươi có thể đừng kêu không? Tô Dật rốt cục nhịn không có nổi, nói với Mạc Nguyệt. Vậy ngươi nhẹ một chút đi, ta cảm thấy hơi đau. Mạc Nguyệt khẽ nói, ngữ khí cũng uể oải. ta đã rất là nhẹ rồi đấy. Tô Dật liếc mắt, lau càng thêm nhẹ. Sau khi lau sạch, Tô Dật phát hiện trên lưng Mạc Nguyệt đã tốt không sai biệt lắm. Chỉ là vừa rồi đột nhiên công kích, bị xé rách một ít, chảy ra chút máu mà thôi. Móc ra dược liệu, thông thạo nghiền thành phấn, Tô Dật thoa lên trên lưng Mạc Nguyệt. Thuốc bột này mang theo chút kích thích, thoa lên vết thương để Mạc Nguyệt nhíu mày, khẽ cắn môi son, trong cổ họng lại phát ra tiếng ừ ừ nhẹ. Trọng yếu nhất là hai chân ma nữ này thỉnh thoảng ép chặt, vòng eo uốn éo, trên người có mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập, lao thẳng vào trong mũi Tô Dật. Có mẹ nó, nhịn, phải nhịn. Tình cảnh như vậy, cơ hồ để Tô Dật nhịn không còn nổi, sắc mặt đỏ bừng, cái phần dưới đã sớm nhiệt hỏa hừng hực, nhưng cưỡng ép nhẫn lại. Xong rồi đấy. Đắp thuốc xong, Tô Dật vội vàng đứng dậy rời đi. Nếu như tiếp tục ở lại nữa, sợ là con mẹ nó nhịn không có nổi nha. Ngươi ở trên lưng ta thoa lâu như vậy, mấy lần trước còn thừa dịp ta không chú ý thoa, có cảm giác được gì hay không? Thoa thuốc xong, Mạc Nguyệt nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo áo phía sau lên, nhìn Tô Dật, mắt to nháy nháy, mỉm cười hỏi. Ta... Tô Dật nhất thời sửng sốt, nữ nhân này thật đúng là... Con mẹ nó, ta nơi nào có tâm tư sở người, ta chỉ là bôi thuốc mà thôi nha. Tô Dật rất là phiền muộn, nhưng không biết vì sao, mặt lại có chút đỏ. Nhìn bộ dáng của Tô Dật, Mạc Nguyệt nhịn không được cười nói. Mặc dù người bôi thuốc cho ta, nhưng xác thực cũng là đang sờ nha. Ta là Hoàng Hoa Khuê Nữ, Băng Thanh Ngọc Khiết, người sờ ta có phải nên chịu trách nhiệm cho ta hay không? Tô Dật bất đắc dĩ, nữ nhân này giống như là ma nữ, nào có điểm Băng Thanh Ngọc Khiết cơ chứ. Trọng yếu nhất là Tô Dật phát hiện mình lại là bị người đùa giỡn. Dù sao cũng là đầu thai làm người, lại bị một tiểu cô nương đùa giỡn, Tô Dật có chút biệt khuất, bĩu môi nói. Con mẹ nó, nếu như người nhất định muốn ta chịu trách nhiệm, vậy ta cũng không có cách nào. Chỉ là ta đã có vị hôn thê, ngươi chỉ có thể làm nhị phòng. Mặt khác, da thịt cũng không có tệ, bằng không ta lại sợ một chút. Nhìn thấy lời nói của Tô Dật đột nhiên xoay chuyển, đùa giỡn ngược lại mình, ánh mắt Mạc Nguyệt khẽ nhúc nhích, nhưng thần sắc không có thay đổi, mắt lộ ra mỉm cười, thân thể hơi đoan chính ngồi thẳng lên. Tuy ngồi ngay ngắn, nhưng ma nữ này vẫn lộ ra tư thái chập trùng, thời điểm cười càng giống như không dính khói lửa nhân gian, tiếp tục nói. Lần sau thời điểm bôi thuốc, ngươi có thể tiếp tục sờ, mà có điều ngươi thật có vị hôn thê rồi sao? Cái này giống như không liên quan tới ngươi nha. Tô Dật nói, trong đầu không khỏi nhớ tới bóng người lúc trước, đã mấy năm không gặp, không biết hiện tại đã trổ mã như thế nào rồi. Hả? Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, ngươi không muốn nói, vậy cũng không sao. Bất quá ta ngược lại muốn biết, là vị hôn thê của ngươi xinh đẹp hay ta xinh đẹp hơn? Mạc Nguyệt vừa cười vừa nói. Nàng đẹp hơn ngươi. Tô Dật nhướng mày, từ tốn nói. Được rồi, ta muốn thay y phục, sau đó trị thương. Ngươi đi ra ngoài trước đi, nếu dám nhìn lén ta thay quần áo, ngươi sẽ chết chắc. Chẳng biết tại sao, thân sắc của Mạc Nguyệt lại lãnh đạm xuống. Ánh mắt Tô Dật trào lên, nữ nhân này quả nhiên trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Vậy ngươi trị thương đi, mấy ngày nay sẽ không tới quấy rầy ngươi, nếu có chuyện gì thì kêu ta. Tô Dật nói xong, rời khỏi sân động. Có cơ hội ta ngược lại muốn xem vị hôn thê của ngươi đến cùng đẹp bao nhiêu. Nhìn bóng lưng của Tô Dật, khóe miệng Mạc Nguyệt nhếch lên, cực kỳ là đáng yêu. Tại bên ngoài sơn động, dãy núi trùng điệp. Từ trong thú ngữ của hỏa tinh man hổ, hoàng kim mãng, tuyết ngọc man viên, Tô Dật biết đám thú xích hỏa yêu điều đã đi ra bốn phía để rèn luyện. Ngay cả huynh muội tiểu linh cũng vụng trộm đi cùng. Tô Dật không biết Mạc Nguyệt nói có mấy phần là thật, nhưng đã lựa chọn tin tưởng, vậy chỉ có thể chờ mấy ngày thôi. Tiếp tục tu luyện. Trong lòng nói nhỏ, Tô Dật lấy xuống trọng kiếm ngàn cân. Tay phải cầm kiếm, không có sử dụng nguyên khí. Tô Dật lấy lực lượng nhục thân vung vẩy trọng kiếm trong tay. Lấy tu vi nguyên huyền cảnh bây giờ, Tô Dật vung trọng kiếm trong tay đã không cảm thấy cố sức. Cuồng phong thập tam kiếm cần tu vi nguyên hoàng cảnh mới có thể tu luyện. Trước khi tu luyện, còn phải lấy vạn cân trọng kiếm trở nên luyện thể. Tô Dật chưa từng từ bỏ ý định, một mực dựa theo phương pháp tu luyện của cuồng phong thập tam kiếm mà luyện tay. Trọng kiếm vạn cân, lấy lực lượng nhục thân đơn thuần, Tô Dật còn không có cách nào động. Nhưng trọng kiếm ngàn cân đã rất phù hợp với cảnh giới bây giờ. Hai tay vung vẩy trọng kiếm, cho đến khi thân thể kiệt sức, Tô Dật mới ngừng lại. Cắm trọng kiếm ở trong nham thạch, Tô Dật mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Nhìn trọng kiếm ngàn cân trước mắt, Tô Dật rất là kỳ quái. Thanh kiếm rỉ không đáng chú ý này, không biết do loại tài liệu nào tạo thành, thế mà con mẹ nó lặng như vậy. Hơn nữa từ trong túi không gian của nữ nhân thần bí đoạt được, lại nằm trong đống vật bình thường, nữ nhân kia cũng không quá để ý. Tìm không ra đáp án, cũng nghiên cứu không ra cái mẹ gì, Tô Dật không có xoắn suýt, ngồi xếp bằng, bắt đầu thổ nạp điều tức, khôi phục lại thể lực. Còn về ngự thiên quyết, Mạc Nguyệt đã thức tỉnh, Tô Dật không có ý định bại lộ thân phận ngự hồn sư của mình. Sau đó mấy ngày, mỗi ngày Tô Dật đều tu luyện cuồng long tam đao, lấy trọng kiếm ngàn cân rèn luyện lực cánh tay. Trạng vạng tối ngày thứ ba, Xích Hỏa Yêu Điêu, U Minh Thử, Bạch Ngọc Huyền Điểu cùng nhau trở về, trên người đều có thương tích. Gặp một vài đối thủ, thực lực cũng không có yếu, cũng may là trốn nhanh. U Minh Thử ngượng ngùng nói. Hả? Nào chỉ yếu, nếu không có ta, người đã sớm chết rồi. Ngân Linh Yêu Điệp cũng mở miệng, trên hai cánh cũng có vệt máu, trải qua một trận ác chiến. Hả? Hù chết ta rồi, thứ kia quá là cường đại, chờ ta cường đại rồi lại đi thu thập nó. Huynh muội Tiểu Linh từ trong cánh của Hỏa Liệt Man Điểu cũng chui ra, chúng nó một mực trốn ở trong cánh của Hỏa Liệt Man Điểu. Được rồi, không có việc gì thì tốt, nhanh trị thương đi. Tô Dật mở miệng, lấy ra một số đan dược trị thương giao cho đám thú Ngân Linh Yêu Điệp, U Minh Thực, bị thương không có nhẹ, nhưng như vậy mới có thể trưởng thành càng nhanh. Ngày thứ tư, Tô Dật tiếp tục tu luyện vũ kỹ, rèn luyện lực cánh tay. Trong mấy ngày nay, thỉnh thoảng Tô Dật sẽ ngó chừng sơn động, không biết lúc nào Mạc Nguyệt mới đi ra. Trong mấy ngày này, Tô Dật nghĩ tại sao Mạc Nguyệt không gọi mình đi thay thuốc, trong lòng cũng không khỏi có chút chờ mong. Đáng tiếc mấy ngày, Mạc Nguyệt không có mở miệng, chỉ là từ trong sơn động lan tràn ra khí tức. Tô Dật biết Mạc Nguyệt vẫn đang luôn ở trong sơn động trị thương, bởi vậy cũng không có quấy rầy. Sáng sớm ngày thứ năm, mặt trời vừa mới dâng lên, Tô Dật ngừng thổ nạp điều tức, phun ra một ngụm chọc khí, giãn cái lưng mệt mỏi, cảm giác sảng khoái tinh thần. Không nghĩ tới ngươi đột phá đến nguyên huyền cảnh nhanh như vậy, lần trước khi thấy ngươi hình như còn rất là yếu nha. Thanh âm của Mạc Nguyệt chuyển đến. Ở cửa sân động, một bóng hình xinh đẹp đi ra. Mạc Nguyệt trị thương mấy ngày, sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận, cũng đổi váy dài màu xanh nhạt, đai lưng màu vàng, để vòng eo càng thêm thon thả. Tóc dài rủ xuống eo nhỏ, tản ra một mùi thơm ngát đặc biệt. Đôi mắt linh động, lộ ra chút giả hoạt, tựa như là tinh linh trong rừng rậm. Tô Dật ngước mắt nhìn Mạc Nguyệt, cảm ứng khí tức sắc mặt của đối phương. Ngắn ngủi có mấy ngày đã khôi phục, nữ nhân này cũng không có đơn giản nha. Thế nào? Có phải đột nhiên cảm thấy có đẹp hơn vị hôn thê của ngươi hay không? Hả? Mạc Nguyệt nhìn Tô Dật, đôi mắt chuyển động, mang theo ý cười. Tô Dật nhướng mày, nhìn Mạc Nguyệt nói. Ngươi đã khôi phục không có sai biệt lắm, có phải nên mang ta đi tìm bảo địa kia hay không? Đương nhiên, Bất quá ta cảnh cáo ngươi, không nên quá lỗ mãng. Mạc Nguyệt khẽ cười nói. Chỗ kia ở đâu? Tô Giật hỏi, cũng âm thầm cảnh giác. Nữ nhân này không có đơn giản nha. Nhưng lần trước lại không thành công, chứng minh chỗ kia khẳng định rất là con mẹ nó nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi sợ sao? Mạc Nguyệt nhìn Tô Giật cười một tiếng. Tuy thư thái còn mang theo ngây ngô, lại cực kỳ vũ mị. Da thịt tuyết trắng hiện ra ánh sáng lộng lẫy mê người, bị ánh bình minh bao phủ, làm người nói không rõ đây là tinh linh thánh khiết hay là ma nữ dụ hoặc. Nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nói đi, chỗ kia có cái gì, tu vi như thế nào? Tô Giật hỏi. Vừa đi vừa nói chuyện. Mạc Nguyệt mở miệng, thần sắc lộ ra mấy phần nghiêm túc. Ta nhận được tin tức, có một sào huyệt của Xí Thiên Giao yêu hư cảnh cửu trọng đình phong ở phía trước không xa. Nếu như chúng ta có thể giết Xí Thiên Giao, đạt được yêu đan của nó, đây chính là trọng bảo nha. Trên đường, từ trong miệng Mạc Nguyệt, Tô Giật rốt cuộc biết Mạc Nguyệt muốn làm cái gì. Vậy gặp lại. Tô Giật nghe vậy, nhìn Mạc Nguyệt một chút, không chút do dự xoay người rời đi. Xí Thiên Giao yêu hư cảnh cửu trọng đỉnh phong, muốn giết nó đoạt yêu đan, lấy thực lực của hắn và Mạc Nguyệt, con mẹ nó, thuần túy là đi tự sát nhà. Yêu đan, đó là cái mẹ gì? Đó là nội đan của man thú đến yêu hư cảnh mới có thể hình thành nha. Một yêu hư cảnh cửu trọng đỉnh phong, còn là Xí Thiên Giao, huyết mạch cực cao, cái kia giá trị không thể đo lường. Yêu đan của Xí Thiên Giao tuyệt đối là trọng bảo. Để mà nói, Tô Giật muốn bảo vật cũng không sai. Bất quá đối mặt với loại tình huống này, Tô Giật còn không muốn đi tự sát. Bảo vật mê người, nhưng mệnh mình còn quan trọng hơn nha. Này này này, đừng có đi nhanh như vậy. Ta được tin tức xác thật, Xí Thiên Giao kia bị thương, tính mạng đã như ngàn cân treo sợi tóc, tuyệt đối không thể khôi phục, hoặc có lẽ bây giờ đã chết rồi đấy. Mạc Nguyệt nói. Người xác định sao? Tô Giật nhìn Mạc Nguyệt hỏi. Ta xác định. Mạc Nguyệt rất là khẳng định, tin tức của nàng là không sai vào đâu được. Nếu như thế, sao ngươi không tự mình đi? Tô Giật không thể hoài nghi, nếu như Xí Thiên Giao đã trọng thương, thậm chí còn sắp tồi, vậy tại sao Mạc Nguyệt không tự mình đi? Ta đương nhiên là muốn tự mình đi. Lần trước chính là tự mình đi, cho nên mới bị đám Hàn Băng Man Lang kia truy sát. Nếu không có người cứu ta, hiện tại ta đã xanh cỏ rồi. Mạc Nguyệt nhìn Tô Giật, nở nụ cười xinh đẹp, hàm răng trỏng xuất, môi son khẽ mở, tiếp tục nói. Ta tìm được sao huyệt của Xí Thiên Giao. Có điều Xí Thiên Giao kia lại thu một đàn Hàn Băng Man Lang làm thủ hạ. Ta một người căn bản không đối phó được nhiều Hàn Băng Man Lang như vậy. Những Hàn Băng Man Lang kia không phải đều bị giết không sai biệt lắm sao? Tô Giật bảo trì thái độ hoài nghi. Dù sao nữ nhân này nói là tuyệt đối không thể tin hết. Đây chẳng qua là một bộ phận. Một đàn Hàn Băng Man Lang thì ít trên trăm, nhiều thì hơn ngàn. Lần trước Hàn Băng Man Lang truy sát ta chỉ là một bộ phận nhỏ thôi. Ta suy đoán Lang Vương mạnh nhất kia khả năng đã là yêu chân cảnh rồi. Mạc Nguyệt mở miệng nói. Con mẹ nó, yêu chân cảnh sao? Ngươi có thể đối phó với Lang Vương kia? Khóe miệng Tô Giật cò rút. Hàn Băng Man Lang yêu chân cảnh chẳng khác con mẹ gì là cường giả nguyên chân cảnh. Mình vẫn chỉ là nguyên huyền cảnh nhất trọng mà thôi, căn bản không có khả năng mà đối phó. Con Lang Vương kia, ta cũng không có cách nào. Mạc Nguyệt ngượng ngùng cười cười, nhìn đám man thú phía sau. Tô Giật nháy mắt nói. Thế nhưng ngươi có nhiều man thú như vậy, Lang Vương kia có lẽ còn chưa tới yêu chân cảnh đâu. Chúng ta đồng loạt ra tay, cơ hội sẽ rất là lớn. Huống hồ ngươi hẳn có thủ đoạn đối phó man thú nha. Tô Giật nhất thời trừng mắt, nhìn chằm chằm Mạc Nguyệt nói. Con mẹ nó, ngươi là muốn tay không bắt sói sao? Muốn ta và man thú của ta đi đối phó đám Hàn Băng Man Lang, còn phần ngươi lại núp ở phía sau kiếm chỗ tốt sao? Tô Giật khinh thường, nữ nhân này không khỏi quá là khôn đi. Khôn như hắn, ở thế giới của hắn đầy. Sợ tình mạo hiểm như vậy, Tô Dật không muốn làm, mình lại không có ngốc. Không làm mà đòi có ăn, thì chỉ có ăn đầu bờ, nhá. Ăn cờ, nhá. Trích Huấn Hoa Tử. Dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là liên thủ. Ngươi phải biết, loại man thú như Xí Thiên Giao, trời sinh thích thu thập các loại kỳ chân dị bảo. Sao huyệt của nó cũng là bảo địa, tuyệt đối cất giấu bảo tàng. Chỉ cần chúng ta đối phó được Hàn Băng Man Lang, thì có thể được yêu đan và bảo tàng của Xí Thiên Giao nha. Mạc Nguyệt nhìn Tô Dật cười cười, như là trời sinh mang theo dụ hoặc nói tiếp. Công phu quý trong nguy hiểm, ta cam đoan tin tức ta nhận được đều là thật. Nếu như ngươi không dám đi, vậy coi như thôi, ta sẽ nghĩ biện pháp khác, mời cường giả đến giúp đỡ vậy. Nếu như ngươi muốn đi, thì chúng ta liên thủ, cơ hội rất là lớn, một khi thành công, vậy thì phát tài đấy. Tô Dật còn đang suy nghĩ, nếu như lang vương kia là yêu trần cảnh, vậy thì con mẹ nó rất là phiền phức, khó có thể đối phó. Hỗn Nguyên Chí Tôn Công của mình không biết có thể trấn nhiếp man thú yêu trần cảnh hay không. Có điều, nếu như lang vương kia còn chưa tới yêu trần cảnh, đám thú Hoàng Kim Mãng cộng thêm Hỗn Nguyên Chí Tôn Công có lẽ là còn có cơ hội. Thế nào, cầu phú quý trong nguy hiểm, nói không chừng trong bảo tàng của Xí Thiên Giao có thể có không ít bảo bối kinh người nha. Mạc Nguyệt cười cười nhìn thân sắc của Tô Dật. Được, vậy có điều ta bảy người ba, bởi vì một khi động thủ ngươi chỉ có một người, ra sức đều là ta nha. Tô Dật khẽ cắn môi, mình và đám thú Hoàng Kim Mãng, Hoa Tinh Man Hổ, Ngân Linh Yêu Điệp cũng đều phải ra tay. Nhưng Mạc Nguyệt chỉ có một người, một khi động thủ, vậy dĩ nhiên là mình ra sức càng nhiều hơn. Chia 5 năm, quả thật là con mẹ nó không có được công bằng nha. Hả? Tin tức là của ta, vì đã được tin tức này, ta bỏ ra không ít công sức đâu. Mạc Nguyệt nói. Ta còn cứu mạng người, bằng không bây giờ người có tin tức cũng vô dụng nha. Tô Dật nói. Mạc Nguyệt nhìn Tô Dật, quẹt miệng nói. Ngươi 6, ta 4, bằng không nhất phách lưỡng tán. Được, vậy thành giao. Tô Dật gật gật đầu, lộ ra mỉm cười. 6-4 đã không tệ, cũng là dự định trong lòng. Hắn không cho rằng Mạc Nguyệt sẽ đồng ý 7-3. Ngươi thật biết tính toán, cái đồ quỷ hẹp hòi. Nhìn thấy Tô Dật gật đầu, Mạc Nguyệt chừng hắn một cái, khuôn mặt mang theo ý cười, vẫn giống như tinh linh, nhưng lộ ra dụ hoặc của ma nữ. Mấy canh giờ sau, trước một ngọn núi lớn, Mạc Nguyệt đứng xa xa, váy dài phất phới, eo thon yêu kiều, mềm mại không xương, chỉ sơn phong phía trước rồi nói. Chúng ta đến rồi, là chỗ này này. Có mẹ nó, lạnh, lạnh quá. Tô Dật nhìn sơn phong xa xa, cao ngất trong mây, hùng vĩ đứng vững, chỉ là bốn phía lại tràn ngập khí tức băng hàn, để cho mình lạnh lẽo. Âm thầm vận dụng nguyên khí mới cảm giác dễ chịu hơn một chút. Các bạn vừa nghe xong tập 35. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Tiểu Nha Đầu và Tô Dật của chúng ta có lấy được yêu đan hay không? Mời quý bạn và các vị tiếp tục lắng nghe tập 36 vào ngày mai. Và mình cũng có đôi lời muốn nói với các bạn. Mình sẽ đọc tiếp đến khoảng tập 39-40. Sau đó mình sẽ nhường lại cho giọng đọc Anh Quang. Và mình sẽ về lại bên kênh của mình để hoạt động. Các bạn yêu thích giọng đọc của mình có thể qua kênh mình subscribe để ủng hộ. Và link kênh mình sẽ để ở phần mô tả và dưới phần comment. Và mình vẫn còn hoạt động ở kênh này, nhưng tạm thời gian sắp tới giọng đọc Anh Quang sẽ trở lại. Mình xin chân thành cảm ơn.